Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thế giới thành lập lâu như vậy, chưa từng có người nào dám bất kính với Leroy Victoria. Thấy cảnh này, trong mắt Bâu lướt qua vài phần mong chờ và ước ao. Tốt nhất là Doanh Tử Khâm đắc tội nữ hoàng, sau đó bị xử tử. Bâu cắn răng, mặc kệ Hy Lạc, bước nhanh vào thang máy. Bóng lưng chật vật, chạy trốn khỏi chỗ này. Tiểu thư Hy Lạc, quản gia đi qua, rất cung kính. Hôm nay cô ở lại viện hiền giả hay là về gia tộc Liniger? Về gia tộc, Hy Lạc nhìn bóng lưng Bâu, mỉm cười. Tháng sau phải cạnh tranh đại gia trưởng rồi. Phải làm quen trước đã. Không thể để nữ hoàng thất vọng được. Bâu vui như mở cờ trong bụng. Không tôn trọng hiền giả, kết cục chính là cái chết. Leroy, cô lấy đâu ra nhiều quy củ đến vậy? Louis chậm rãi cất lời. Cũng không phải là đại điển năm mới, có gì đáng để quy bái? Dù thế nào đi chăng nữa, thần toán cũng không liên quan gì đến bánh xe số mệnh. Trong lịch sử dài đằng đẵng này, hiền giả triệt để qua đời, có ai có thể quay lại? Hiền giả ngu giả và hiền giả tiết chế đều hy sinh trong hai tai nạn đủ để hủy diệt cả thế giới. Cô ta cười lạnh, tôi thật sự thấy không đáng thay cho bánh xe số mệnh. Hiền giả số 11 trong 22 hiền giả, bánh xe số mệnh, The Wheel of Fortune, biết thiên mệnh, nắm giữ nhân duyên, đoạn tiền thế, phán tương lai. Bâu, Lên và những người còn lại nghe vậy thì hơi được ưu ái mà sinh lo. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân, xảy ra chuyện như thế này. Leroy cũng không còn tâm trạng nữa, vẻ mặt mệt mỏi, ngược lại thì Louis vẫn cứ hỏi han. Louis cau mày, chuyện riêng của tôi mà cô cũng muốn quản. Tôi chỉ nhắc anh thôi. Nếu anh thích cô ta thì tuyệt đối không được để cô ta kế nhiệm chức vị đại gia trưởng đâu. Leroy lạnh nhạt nói. Lúc tuyển cử, nên chọn ai không cần tôi phải nhắc nhỉ? Louis càng cau mày hơn. Tôi biết rồi. Thần toán thiên hạ, vô cùng đáng sợ. Nhưng sức chiến đấu của bánh xe số mệnh không cao. Tuy cô không tham chiến nhưng cũng hy sinh trong cuộc thánh chiến năm đó. Lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên sau lưng anh ta. Chuyện gì vậy? Tim Bâu và Lên nảy lên, càng cúi đầu thấp hơn. Dù có là Leroy thì cũng cảm thấy hơi đố kỵ. Nhất là Louis còn bảo vệ một thường dân trước mặt cô ta, phá hoại uy tín và tôn nghiêm của cô ta nữa. Những địa vị của hiền giả giáo hoàng và cô ta ngang bằng nhau. Leroy chỉ có thể nhịn. Được rồi, đứng dậy cả đi. Louis phất phất tay, ngồi xuống một bảo tọa khác. Lúc ấy thần toán xuất hiện khiến viện hiền giả cũng chấn động một phen. Vì năng lực của thần toán giống hệt bánh xe số mệnh. Louis từng vì chuyện này mà rời khỏi thành thế giới. Đi gặp thần toán cô ta tính toán những thứ này làm gì? Buổi tối, để chúc mừng cho chiến thắng hôm nay, học viên viện công trình đặc biệt bao một quán nước ở bên cạnh viện nghiên cứu. Nhưng ai có thể ngờ được, anh ta chỉ có hứng thú với một mình Doanh Tử Khâm thôi. Dù Doanh Tử Khâm có lạnh nhạt, xa cách với anh ta, Louis vẫn rất kiên nhẫn. Trong lòng Bâu nảy ra một suy nghĩ rất không tưởng và nỗi sợ không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng ngược lại, cú đá của kỵ sĩ quyền trượng kia khiến nội tạng và xương của anh ta vỡ vụn. Cũng vì động tĩnh này khiến cho Louis chú ý đến cô gái trong cung điện. Trong mắt anh ta lóe lên một tia kinh diễm. Nhắc đến phong hiệu này, sắc mặt Louis cũng thay đổi. Giọng anh ta trầm xuống. Leroy, chú ý đến lời nói, hành vi của cô đi. Sao, tôi nói sai à? Leroy tựa vào bảo tọa, ánh mắt sắc bén vô cùng. Anh biết cô ta đã chết hẳn rồi, cũng không có cơ hội ở bên cô ta nữa. Vì thế mới nhanh chóng đổi mục tiêu đến vậy. Hiền giả giáo hoàng Louis Thersius, hai kỵ sĩ quyền trượng bảo vệ hai bên Louis biến sắc. Lạnh giọng quát, to gan, một kỵ sĩ quyền trượng tiến lên. Không có bất cứ hòa hoãn nào, nhấc chân đạp về phía kỵ sĩ bay đến. Ram, trong nháy mắt, kỵ sĩ va vào bức tường đối diện. Rắc rắc, là tiếng gây xương, kỵ sĩ ho mạnh, vươn tay muốn nói gì đó nhưng máu tươi lại không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Không thể thở được, nội tình của Doanh Tử Khâm không gây ra tổn thương quá lớn cho anh ta. Dati là do Doanh Tử Khâm tự chuốc lấy, không thể để cho ai được. Bị Hiền giả xử tử, gia tộc Liniger cũng không dám trách móc kìa. Như thế, cô ta sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh chức vị đại gia trưởng. Sau đó, cô ta sẽ nghĩ cách trừ khử Hy Lạc. Doanh Tử Khâm, xem ra khoa học công nghệ phát triển không thể giúp dân mạng tiến hóa một chút. Cũng chẳng nói gì. Doanh Tử Khâm khoan thai cầm một xiên gân nướng lên. Hỏi tôi đã có hôn ước chưa thôi. Chẳng lẽ giáo hoàng ưng Doanh Tử Khâm rồi? Điên rồi sao? Doanh Tử Khâm xứng ư, kỵ sĩ quyền trượng trước đó động thủ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Bẩm nữ hoàng, hắn định giở trò với giáo hoàng nên thuộc hạ mới ra tay. Bầu cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao kỵ sĩ kia lại bay đi. Cô ta ngập ngừng một chút, vẫn ngẩng đầu, buột miệng nói. Nữ hoàng, là cô ta không quỳ xuống bái kiến ngài trước. Quả nhiên sự chú ý của Leroy bị rời đi. Ánh mắt rơi xuống người Doanh Tử Khâm. Hừm, á, kỵ sĩ thảm thiết gào lên. Cơ thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người thon dài chậm rãi đi vào từ cửa ngách. Leroy đã nhìn thấy gương mặt của cô gái. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Tóc đen như gỗ mun. Mắt đen như mực. Mày mắt như họa. Hiền giả nữ hoàng. Leroy Victoria. Nữ hoàng. Kỵ sĩ lại hộc máu. Còn chưa nói hết câu đã ngoẹo cổ. Tắt thở hoàn toàn. Trong nháy mắt, mặt Leroy lạnh như băng. Kẻ nào làm, bầu không thể tin được. Cô ta rời khỏi đại điện. Chỉ cảm thấy máu toàn thân lạnh ngắt. Nhìn đi, đây chính là khoảng cách giữa người và người đấy. Không biết từ lúc nào, Hy Lạc đã đến. Cô ta lắc đầu thở dài. Cùng vào. Sao cháu lại không được giáo hoàng đại nhân coi trọng? Cô im miệng lại, cuối cùng bâu không nhịn được nữa. Đấy tỉnh gì là coi trọng? Đấy là coi trọng nhan sắc. Hy Lạc lại thở dài một tiếng. Mặt cũng là vốn liếng. Giáo hoàng sống bao lâu rồi? Mỹ nhân ngài ấy gặp qua cũng hơn ngàn vạn rồi. Sao lại chỉ có mình Doanh Tử Khâm lọt vào mắt ngài ấy? Ánh mắt bâu dõi theo chân của kỵ sĩ. Trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Xong, cú đá này căn bản là không chạm được vào góc quần của cô gái. Giây tiếp theo, như có một luồng sức mạnh từ không trung ập đến, ép lên chân kỵ sĩ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Không hỏi được gì, Louis rất tiếc nuối. Mấy hôm nay Leroy không khỏe lắm. Các người cũng đừng làm phiền nữa. Ngừng một chút. Anh ta lại đặc biệt dặn dò một câu. Đi đường cẩn thận. Doanh Tử Khâm híp mắt. Không nói gì nhiều. Quay người đi thẳng. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Nhìn thẳng về phía trước. Một đôi mắt phượng không gợn sóng. Tối đen như màn đêm. Cô ta mặc váy dài cung đình phức tạp. Đầu đội vương miện. Tay cầm quyền trượng. Vô cùng uy nghiêm. Doanh thần. Các hiền giả nói gì với em vậy? Diệp Tư Thanh rất tò mò. Chị thấy sắc mặt của Lên và Bâu đều không được vui cho lắm. Bâu còn khóc cơ. Doanh Tử Khâm khựng lại một chút. Chị học xưng hô này ở đâu vậy? Ở trên mạng, Diệp Tư Thanh rất tự nhiên nói. Nhiều người gọi em vậy lắm. Anh ta đứng dậy, rời khỏi đại điện. Leroy day đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Sắc mặt vẫn rất khó coi. Thôi vậy, một kẻ phàm tục mà thôi. Không đáng để lọt vào mắt cô ta. Diệp Tư Thanh. Chấm. Cô không hiểu gì. Chỉ đành nghiêm túc mà ăn xiên. Đến khi cầm xiên gân nướng thứ hai lên. Mắt cô đột nhiên híp lại. Không gì không biết. Không gì không tỏ. Năng lực đặc thù của bánh xe số mệnh có thể nói là. Bác. Trong 22 vị hiền giả. Chỉ cần có cô thì sẽ không bao giờ bị đánh bại. Sau đó anh ta liền bỏ cuộc. Một là vì thần toán quả thần bí, giá trị vũ lực cũng rất cao. Hai là đáng tiếc thần toán không phải là người ở đây mà là người vượt qua thời không vũ trụ mà đến. Tại cô động đậy, giơ tay lên, ôm Diệp Tư Thanh vào lòng. Diệp Tư Thanh còn chưa phản ứng lại, mới bị dí xuống gầm bàn thì giây tiếp theo, bếp nướng biến thành một đống tro tàn. Cách chương.